Đạo, chương 1394, nhân tộc quân đoàn giết đến. Góc truyện audio.com. GT, ba vị huyết thần tạm thời bớt giận. Hôm nay khẩn yếu nhất sự tình cũng không phải là phát tiết lửa giận, mà là lập tức chạy về linh giới chỗ. Bổn tướng hoài nghi chúng ta trúng kế. Nhân tộc sợ là sẽ đối huyết ngục quân đoàn động thủ. Hỏa tộc Tô Cấp quát khẽ mở miệng, không có bất kỳ dừng lại, đem trong nội tâm suy đoán dùng tận lực ngắn gọn ngôn từ kỹ càng nói tới. Tử Nguyên chi chủ gật đầu, ý bảo Tô Cấp nói cùng hắn trong nội tâm suy nghĩ giống như đúc. Ba huyết thần lại lần nữa biến sắc, huyết ngục giới sụp đổ, đã gần như kết thúc tiệt sở hữu tất cả huyết ngục huyết mạch. Nhược linh giới đóng ở quân đoàn lại lần nữa ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ toàn bộ huyết ngục nhất mạch. Thật đúng cũng bị theo thế gian sinh sinh tàn phá. Không được, điểm ấy tuyệt đối không thể cho phép. Năm người thoát ly không gian loạn lưu. Ba huyết thần ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua đã triệt để sụp đổ đang tại giải thể tiêu tán huyết ngục giới. Khóe mắt một hồi run rẩy, trong miệng gầm nhẹ. Chúng ta đi, giới bích bên ngoài hư vô không gian. Huyết ngục đại quân đóng quân không sai. Nơi chú quân kéo vạn dặm, giống như một tòa khổng lồ quân sự thành lũy. Bởi vì lo lắng nhân tộc thừa cơ công lấy. Huyết ngục quân đoàn mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đề phòng trạng thái. Mặc dù ngay cả phiên thất bại khiến sĩ khí sa sút. Nhưng quân đoàn vốn là lực lượng cường đại lại làm không phải giả vờ. Lại có lưỡng đại phá diệt tọa chấn. Ba tư đạt tin tưởng 10 phần. Nhân tộc an phận trung thực tốt nhất. Nếu quả thật muốn thừa cơ đến kiếm tiện nghi. Hắn nhất định phải làm cho nhân tộc hào hào kiến thức một phen ba tư đạt đại nhân thủ đoạn. Trong vô thức, hắn thậm chí muốn nhân tộc ra tay. Đến lúc đó hắn thì có giết chết tiêu thần. Rửa sạch trên người sỉ nhục cơ hội. Phân thân bị chảm trong không gian loạn lưu. Không chỉ có lại để cho hắn đã nhận lấy tổn thất thật lớn. Bản thể bị thương. Tức thì bị ba tư đạt coi là vô cùng nhục nhã. Ngay tại không lâu. Trong lòng của hắn nhưng là nghĩ như vậy đấy. Hùng vĩ huyết sắc cung điện bên trong. Ba tư đạt ngồi cao trên vương vị. Có chút nhắm mắt. Điều trị lấy thương thế bên trong cơ thể. Nhưng trong lúc đó, hắn kêu rên một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Trái tim co rút lại tụ thành một đoàn. Truyền đến cực lớn thống khổ. Mồ hôi lập tức sinh ra. Trải rộng cái trán. Đưa hắn trên người áo giáp áo lót đều ướt nhẹp. Một cổ trôi nổi không nơi nương tựa. Tuyệt vọng bi thương cảm giác lập tức quanh quẩn hắn toàn bộ tâm thần phía trên. Ba tư đạt trên mặt sinh ra khiếp sợ cùng khó có thể tin chi ý, hắn ngẩn ngơ. Mới một bước phóng ra, như là một chỉ chịu tổn thương cô lang xông ra ngoài điện. Tầm mắt đạt tới, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt huyết ngục tu sĩ. Nguyên một đám trên mặt vẫn còn thống khổ mờ mịt chi ý, tựa hồ còn thật không ngờ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này thấy như vậy một màn. Ba tư đạt thân thể một hồi lay động, sắc mặt lộ ra lộ vẻ sầu thảm chi sắc, huyết ngục giới bị hủy rồi. Tuy nhiên không thể tin, nhưng sự thật tựu bày ở trước mặt, không được phép hắn cự tuyệt tin tưởng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ba tư đạt tâm thần lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Không biết qua bao lâu trong lòng của hắn bỗng nhiên cả kinh. Nếu là ở giờ phút này nhân tộc đột nhiên phát động công kích. Như vậy huyết ngục quân đoàn như thế nào ngăn cản. Thế tất hội sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Vừa muốn hạ đạt mệnh lệnh. Nghiêm lệnh thu chỉnh quân trận coi chừng ứng đối. Nhưng vào lúc này. Trong lòng của hắn nhảy dựng. Đột nhiên ngẩng đầu. Là được vừa mới bắt gặp một cái lớn quân ngang nhiên xuyên thấu giới bích. Lao thẳng tới huyết ngục quân doanh mà đến. Nhân tộc đại quân, giết đã đến, giữ nghiêm phòng ngự, ngăn cản nhân tộc quân đoàn công kích. Ba tư đạt thê lương gào thét lập tức truyền khắp toàn bộ huyết ngục quân doanh. Sở hữu tất cả huyết ngục tướng sĩ vội vàng gian. Ở giữa, theo cái kia đột nhiên hàng lâm tuyệt vọng, khủng bố, bất an chung dãy rùa đi ra. Vội vàng ứng chiến, Ba Tư Đạt trong nội tâm an tâm một chút. Chỉ cần huyết ngục quân đoàn bất loạn, nhân tộc tự mơ tưởng chiếm tiện nghi. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn lại là nhảy dựng. Tuyệt đối không thể để cho quân đoàn chiến sĩ biết được huyết ngục giới sụp đổ tin tức. Nếu không thế cục thế tất sụp đổ. Ba Tư Đạt ý niệm chưa rơi xuống. Tự nhân tộc quân đoàn phương hướng. Dĩ nhiên có khủng bố tiếng gầm cuồn cuộn mang tất cả tới. Huyết ngục giới dĩ nhiên sụp đổ. Ra đại lược, mật hiết lý. Để đặc tân ba huyết thần đền tội. Huyết ngục quân đoàn tất. Nhiên, vòng. Huyết ngục giới dĩ nhiên sụp đổ. Ra đại lược, mật hiết lý. Để đặc tân ba huyết thần đền tội. Huyết ngục quân đoàn tất. Nhiên, vòng. Huyết ngục giới dĩ nhiên sụp đổ. Ra đại lược, mật hiết lý. Để đặc tân ba huyết thần đền tội. Huyết ngục quân đoàn tất. Nhiên, vòng. 3.000 vạn đại quân cùng kêu lên gào thét. Kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ. Chuẩn bị nghênh đón chiến đấu huyết ngục tu sĩ nghe vậy sắc mặt đồng thời cứng đờ. Một cổ sợ hãi theo đáy lòng sinh ra. Hơn nữa dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng lan tràn đến toàn thân. Lại để cho bọn hắn lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ chi ý. Nghĩ đến trước khi toàn bộ quân đoàn tướng sĩ quỷ dị biểu hiện. Bọn hắn trong nội tâm đã tin tưởng nhân tộc quân đoàn nói. Nếu không có huyết ngục giới sụp đổ, bọn hắn sao lại, há có thể đột nhiên lâm vào cái loại này bất lực tuyệt vọng trạng thái. Ngực như gặp phải đau cắt cũng có không hết hy vọng huyết ngục tướng sĩ ngẩng đầu. Tại đứng trong trận điên cuồng tìm kiếm lấy ra đại lược. Mật hiết lý, để đặc tân ba vị huyết thần đại nhân bóng dáng. Nhưng bọn hắn chung quy hay, vẫn là tuyệt vọng, ba vị huyết thần đại nhân không tại trong quân. Một cổ tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu ở huyết ngục trong quân đoàn xuất hiện. Hơn nữa bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, Ba Tư Đạt sắc mặt càng phát ra tái nhợt xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ, huyết ngục quân đoàn đã xong, dưới mắt mặc kệ hắn như thế nào mở miệng. Huyết ngục giới sụp đổ là không tranh giành sự thật, mà ba huyết thần lại không tại trong quân, mà đang đợi Ba Tư Đạt đại nhân mở miệng giải thích huyết ngục quân đoàn triệt để đã đoạn trong nội tâm cuối cùng một tia kỳ vọng. Oanh, hai cổ nước lũ tại gặp nhau lập tức, tự bộc phát ra kinh người vô cùng huyết tinh chém giết. Nhưng giờ phút này mặc dù không có tiêu thần xuất thủ tương trợ, nhân tộc quân đoàn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một người sớm có chuẩn bị, sĩ khí như cầu vồng. Một người vội vàng ứng chiến, tin tưởng đều không có. Trận chiến đấu này hoàn toàn là thiên về một bên trần trụi đồ sát. Đối mặt nhân tộc quân đoàn, huyết ngục đại quân như là nhổ răng lão hổ, không tiếp tục bất cứ uy hiếp gì. Nhân tổ chân đạp hư không mà đến. Tiêu thần tới đặt song song mà đi. Hai người tất cả đều khuôn mặt lành lạnh. Đáy mắt sát cơ như thoi đưa. Tiêu thần, người thật đúng suy nghĩ kỹ càng rồi. Muốn ra tay ứng đối thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt. Ta đã nhận lời. Tất nhiên sẽ đích thân đoạn tuyệt huyết ngục nhất tộc huyết mạch. Kính xin nhân tộc đại nhân thành toàn. Nếu như thế, lão phu không tốt khuyên nữa ngăn ngươi cái gì. Chỉ hy vọng ngươi có thể coi chừng, chớ để ngoài ý muốn nổi lên. Ba Tư Đạt lực lượng mạnh, so với ta còn mạnh hơn ra một đường. Tuy nhiên phân thân vẫn lạc lại để cho hắn lực lượng bị hao tổn. Thực sự tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Tiêu thần minh bạch, hai người tại thời gian cực ngắn nội hoàn thành trao đổi. Mà giờ khắc này, thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt cùng thi vương di thần nguyên dĩ nhiên hiện thân. Hai người sắc mặt tất cả đều âm trầm vô cùng. Tiêu thần, bổn tọa muốn ngươi chết. Ba Tư Đạt trong miệng gào thét một tiếng. Bên ngoài cơ thể tia máu lóe lên. Thẳng đến tiêu thần mà đi. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Khóe miệng lại lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Lạnh lạnh lạnh lùng. muốn chém giết Tiêu Mỗ, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nếu không phải sợ, cái kia liền vào đến đây đi. Nói xong, hắn phất tay xé rách không gian, trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu. Ba Tư đặt đằng đằng sát khí, một quyền nổ nát không gian, ngang nhiên chui vào. Di thần nguyên một mực tại coi chừng đề phòng Tiêu Thần. Đối với hắn trong tay táng thi đinh, này thi kiêng kỵ vô cùng. Hôm nay lập tức Ba Tư Đạt chủ động ra tay đưa hắn dây dưa. Trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này nhân tộc hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên, đồng dạng đem hai người cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Phá diệt cảnh tu sĩ chém giết, cần rời xa tầm thường tu sĩ. Nếu không tán tràn mà khủng bố chấn động, sẽ tạo thành vô cùng khủng bố sát thương uy năng. Hai tộc vũ khí không cách nào ngăn cản thế tất chết tổn thương thảm trọng. Song phương đỉnh phong cường giả rời đi. Nhân tộc quân đoàn cùng huyết ngục đại quân ở giữa chém giết. Giờ mới bắt đầu, Chu Giáp cầm trong tay trường thương, đỏ bừng suy nghĩ con mắt. Đem đầu thương hung hăng đâm thủng một gã huyết ngục tu sĩ lồng ngực. Thân súng bộc phát ra xoắn giết lực lượng, đem hắn nguyên thần trực tiếp gạt bỏ. Rút ra đầu thương, cuồn cuộn huyết thủy kích xạ mà ra, lập tức đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, hướng một gã khác huyết ngục tu sĩ phóng đi. Nhân tổ, Tiêu Thần hai vị đại nhân đã cho bọn hắn cơ hội. Trên người lưng đeo huyết cừu, cần chính bọn hắn đi đòi lại. Liền tại hôm nay, không gian loạn lưu ở bên trong, Tiêu Thần dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét mà đi, thẳng đến ở chỗ sâu trong mà đi. Thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt khuôn mặt dữ tợn, đuổi giết cùng sau, huyết ngục giới hủy diệt. Tuy nhiên không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến ra đại lực huyết thần bọn người rời đi nguyên nhân, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có thể suy đoán đến một ít gì đó. Việc này tất nhiên cùng Tiêu Thần kiếp trước liên quan. Nếu không huyết ngục giới vừa mới sụp đổ, nhân tộc đại quân liền tại nơi này tuyệt hảo thời cơ công giết tới. Nếu không có sớm nhận được tin tức có chỗ chuẩn bị, sự tình như thế nào như thế trùng hợp. Huyết ngục quân đoàn gặp luân phiên đả kích, hôm nay sĩ khí sa sút, ngoại giới chiến đấu đến tột cùng như thế nào, hắn đã không dám suy nghĩ sâu xa. Hôm nay biện pháp duy nhất tự là mau chóng đem Tiêu Thần đánh chết, rồi sau đó bước ra quay lại chiến trường, có lẽ còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc, vì huyết ngục nhất mạch bảo tồn một ít huyết mạch. Nhưng cái này hèn hạ đáng giận Tiêu Thần tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Vậy mà không cùng hắn chính diện chém giết, mà là một cái kình hướng không gian loạn lưu bên trong tháo chạy. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể đào tẩu? Chê cười, dùng hắn chí cổ cảnh tu vi, rõ ràng mưu toan cùng hắn so đấu tốc độ. Thật đúng ngu xuẩn, bất quá giờ phút này lại lần nữa tiến vào không gian loạn lưu. Nghĩ đến trước khi bị Tiêu Thần chém giết phân thân, Ba Tư Đạt trong nội tâm sát ý càng hơn, tốc độ chưa phát giác gia tăng lên vài phần. Tiêu Thần cất bước mà đi, đem phía trước ngăn lộ không gian loạn lưu trực tiếp xua tán. Nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh như bôn lôi, nhưng phía sau hắn, thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt tốc độ nhanh hơn, giữa hai người khoảng cách đang tại không ngừng rút ngắn. Có thể dù vậy, Tiêu Thần thần thái bình tĩnh như trước, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy bình tĩnh chi ý, trên tay linh quang chớp lên. Một đoàn lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang quang đoàn xuất hiện trong tay hắn. Vật ấy xuất hiện lập tức, quanh thân không gian loạn lưu lực lượng thoáng run lên. Đúng là quỷ dị lộ ra một chút kính sợ chi ý. Nếu không không dám ngăn trở Tiêu Thần đi về phía trước, càng là chủ động hướng hai bên thối lui, mà Tiêu Thần tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng lại không vượt qua thứ tư huyết thần Sparta, mà là tới bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách. Tốc độ hoàn toàn so với Sparta chậm hơn một đường. Đúng là cái này một đường chênh lệch. Lại để cho thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt răng. Hắn giữ tợn cười lạnh. Lập tức phải bắt ở cái này người đáng chết tộc tu sĩ. Sau đó dùng chính mình sở trường nhất sắc bén thần thông đưa hắn đuổi giết. Ai muốn tiêu thần không biết xử cái gì thủ đoạn. Rõ ràng tốc độ tăng vọt. Tăng vọt cũng tự tăng vọt đi à nha. Nếu như thật sự đuổi không kịp. Ba Tư Đạt thoáng chần chờ cũng tự hành lui đi. Dù sao huyết ngục quân đoàn cùng nhân tộc đại quân chém giết hắn hay. Vẫn là rất để ý đấy. Bất quá tiêu thần tốc độ hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh hắn chậm một đường. Hơn nữa giữa hai người khoảng cách đã không xa. Thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt âm thầm cắn răng. Mình an ủi một câu. Có lẽ tiêu thần chỉ là vận dụng nào đó bí thuật đổi lấy đầy đủ tốc độ chạy thục mạng. Không cách nào trèo trống quá lâu. Tiếp tục đuổi xuống dưới. Sau đó không lâu có thể đuổi giết. Cho nên thoáng chần chờ về sau. Ba Tư Đạt cúi đầu về phía trước vọt mạnh. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.